Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Thất Thần. Trong buổi đầu truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 84 phần C của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì lúc này sau khi mà Diệp Viễn tiêu diệt xong được hai cái cường giả thần du cảnh thì có một người đã hạ một cái ấn ký lên trên người Diệp Viễn, và khi có cái ấn ký này thì Diệp Viễn có khả năng là sẽ bị những cường giả bên phía Cuồng Phong giới truy đuổi. Và tiếp theo thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tập 84 phần C có tựa đề Cuộc truy đuổi. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Diệp Viễn lúc này cũng không quá hoảng loạn khi mà thấy Đinh Lương tới. Không phải là vì hắn không lo, mà là hắn cố tỏ ra không sợ. Nếu như không sợ thật, thì làm sao mà hắn lại phải đi đến cấm khu chết chóc đây? Đúng là oan gia ngõ hẹp. Không ngờ ân ký lời nguyền của thượng quan Vân Dung lại có thể là truyền tới người. Diệp Viễn bình thản nói. Đinh Lương trông thấy dáng vẻ này của Diệp Viễn thì lãnh đạm nói. Người đang cố làm ra vẻ bình thản sao? Không phải là người cho rằng lần này người cũng có thể là chạy thoát khỏi ta đây chứ? Diệp Viễn cười. Đến ngay cả Triệu Thiên Giận còn giữ không nổi ta. Lão ta còn phải dập đầu cúi lại ta nhận sai. Bây giờ thì dựa vào một mình người mà đòi bắt được ta sao? Mặt Đinh Lương đen như đít nồi trong nháy mắt. Người biết rõ kết quả ở bên trong trận chiến tại Vương Thành chỉ có Đinh Lương cùng với Tình Uyên. Trận chiến đó không chỉ là nỗi nhục của Phong Hoàng bệ hạ, mà còn là nỗi nhục của tất cả những võ giả cùng phong giới. Trước giờ Phong Hoàng bệ hạ chưa từng có đối thủ, lại phải cúi đầu trước một tên tiểu tử mới chỉ là ngưng tinh cảnh. Chuyện này chính là một nỗi nhục rất lớn. Người cầm miệng lại cho ta. Ngày hôm nay ta không giết được người, ta thể sẽ không làm người. Hôm nay người không làm người được nữa rồi. Ngày hôm đó, người cũng có mặt tại đó. Có lẽ cũng biết ta có trợ thủ cường đại thế nào rồi, có đúng hay không? Diệp Viễn cười. Sao mà Đinh Lương biến sắc khi mà nhớ đến cái nữ tử đáng sợ kìa? Đến ngay cả Phong Hoàng bệ hạ cũng không có phải là đối thủ của người này. Vậy thì cũng đủ biết là nàng ta kinh khủng đến mức nào. Hay nhưng hắn lại nhớ lại lời của Phong Hoàng bệ hạ. Sẽ có người tới đối phó với nàng ta. Cho nên hắn mới cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nữ tử đó cũng có mặt ở đây sao? Vậy thì sao người không gọi nàng ra đây cho ta xem? Đinh Lương lạnh lùng cười nói. Diệp Viễn chột dạ. Lẽ nào Đinh Lương đã biết được gì rồi sao? Hắn nào biết Đinh Lương cũng chỉ nói bừa lại chúng. Tình trạng hiện nay của Nguyệt Mộng Ly cũng chỉ có thể mang ra để dọa người. Không ngờ Đinh Lương lại không mắc bẫy. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng sẽ không có dễ dàng tuyệt vọng, bình thản đáp. Lì nhì, có người muốn gặp cô nương. Cô nương ra đây một lát đi. Sau đó chỉ thấy Nguyệt Mộng Ly xuất hiện ở trước sự sợ hãi của Đinh Lương. Lần trước ta cho người một mạng, không ngờ người lại không biết điều. Nguyệt Mộng Ly tức tối, định điều động nguyên lực thiên địa. Nhìn thấy Nguyệt Mộng Ly, da đầu của Đinh Lương tê dại, nào dám nghĩ đến chuyện giết Diệp Viễn. Chỉ còn nước muốn gò giò chạy mất hút. Đinh Lương hận một nỗi cha mẹ không cho hắn thêm một đôi cánh để mà hắn bay đi cho nhanh. Đinh Lương là một cường giả thần du cảnh tầng 8, cho nên chỉ trong nháy mắt thì hắn đã chạy ra xa tới cả trăm dặm. Đột nhiên, Đinh Lương kinh ngạc phát hiện ra có điểm không đúng. Nữ tử tuyệt sắc kia nếu như thật sự là muốn giết mình thì bản thân mình làm sao mà có thể chạy. Còn nữa, nếu như nữ tử đó thật sự lợi hại đến như vậy, thì làm sao mà Diệp Viễn lại phải rơi vào tình cảnh nguy hiểm như vậy được chứ? Vậy lại bị cái tên tiểu tử đó chơi xỏ. Tuy không biết là đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng nhất định là nữ tử đó không cách nào có thể là hỗ trợ Diệp Viễn. Mà không vừa rồi, hắn ta chết chắc, chứ nào có thể bỏ chạy như thế này được. Kiểm tra lại ấn ký lời nguyền một lần nữa, quả nhiên là thấy Diệp Viễn đang chạy theo hướng ngược lại. Đinh Lương cũng là cái người có chức vị cao ở bên trong cuồng phong giới, cho nên hắn không xa lạ gì với vô biên giới. Hắn biết nơi nằm cách đây khoảng 2.000 dặm, đó chính là cấm khu chết chóc. Hắn biết Diệp Viễn Tịnh tìm được sống ở trong cõi chết. Chính vì một người chạy xuôi, một người chạy ngược, cho nên khoảng cách giữa bọn họ lúc này cũng đã tới gần cả 1.000 dặm. Cái tên tiểu tử đáng chết này. Đinh Lương cắn răng, dùng tốc độ nhanh nhất quay lại đuổi theo Diệp Viễn. Đại ca, thần pháp của lão già đó quá nhanh. Bạch Hoàng vừa chạy vừa lo lắng nói. Thì lực Hoàng Bạch Hồ dùng tốc độ đến để mà làm nên tên tuổi. Nhưng cảnh giới của Đinh Lương cao hơn quá nhiều nếu như so với bọn họ, cho nên thần pháp cũng sẽ nhanh hơn hẳn. Thế nhưng Diệp Viễn cũng dùng mưu kế dọa cho Đinh Lương bỏ chạy. Sau tốc độ phản ứng của hắn cũng là quá nhanh đi, không bao lâu liền đã đuổi kịp bọn họ. Ngươi chỉ cần tập trung chạy về phía trước, những thứ còn lại cứ để ta lo. Diệp Viễn nói. Đại ca, huynh phải cẩn thận. Hai người vừa chạy vừa trao đổi cách ứng phó, trong chớp mắt cũng đã chạy được đến cả mấy trăm dặm. Thế nhưng tốc độ của Đinh Lương nhanh hơn nhiều. Trong chốc lát, hắn liền đã rút ngắn khoảng cách giữa hai người bọn họ xuống còn chừng khoảng 200 dặm. Thực lực của cả hai bên đều quá mạnh, cho nên những nơi bọn họ đi qua, ngay cả yêu thú cấp 4 cũng là phải nhượng bộ lùi bước. Diệp Viễn, đợi tới khi lão phủ đuổi kịp người, ta nhất định là sẽ lột ra cắt gần người cho hạ dạ. Thử hỏi, bị một cái tên tiểu tử giống như Diệp Viễn dắt mũi, liệu hắn có thể không nổi trận lôi đình được hay sao? Lão thất phù, có bản lĩnh thì người đuổi tới cấm khu chết chóc này đi. Diệp Viễn đáp lại. Tiểu tử, người cũng chớ kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì người cứ vào trước đi rồi lại nói. Lão thất phù, người cũng chớ kiêu ngạo. Có bản lĩnh thì người đuổi tới đây trước đi rồi nói tiếp. Hai người bọn họ vừa chạy vừa đấu khẩu không ngừng nghỉ. Bằng mắt thường cũng có thể trông thấy khoảng cách giữa hai người bọn họ đã được rút ngắn lại nhiều. Khí thế của Đinh Lương cũng đã tăng lên đến tột đỉnh. Cho dù ở khoảng cách xa, thế nhưng Diệp Viễn vẫn có thể cảm nhận được uy lực đáng sợ của anh ta. Xem ra lão già này đã bị hắn chọc cho giận tới tím mặt rồi. 200 dặm, 100 dặm, 50 dặm. Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã ngày càng được rút ngắn, và khoảng cách giữa Diệp Viễn cùng với cấm khu chết chóc cũng được kéo lại gần hơn. Cuối cùng, Đinh Lương cũng đã đuổi kịp Diệp Viễn, khi mà hắn còn cách cấm khu chết chóc khoảng chừng vài dặm. Bạch Quang, đi. Lúc này, Diệp Viễn không có thời gian để mà đưa Bạch Quang vào lại trong Hạo Thiên Tháp nữa, cho nên chỉ đành để cho nó chạy vào trong cấm khu chết chóc trước. Song hắn cũng không biết ở bên trong cấm khu chết chóc đó có những gì. Có lẽ đây là cửa sinh quán, nhưng cũng có thể lại đúng là cửa tử. Thực ra Diệp Viễn cũng sớm đã hiểu rõ, từ khi hắn trọng sinh cho tới bây giờ, quả thật may mắn chưa bao giờ rời bỏ hắn. Đã vô số lần hắn có thể chuyển nguy thành an khi mà rơi vào tình thế nguy hiểm. Nên có lẽ cái thứ gọi là cấm khu chết chóc này, nói không chừng là chính là cửa sinh. Cho nên Diệp Viễn mới dám cược một ván như vậy. Nghe thấy lệnh của Diệp Viễn, Bạch Quang bứt tốc biến mất trong tầm mắt. Còn Diệp Viễn đột nhiên quay người lại, lạnh lùng nhìn Đinh Lương. Tiểu tử thối, chịu chết đi. Đinh Lương không chút nào do dự, vừa lên lập tức đã sử dụng tới đòn công kích mạnh nhất. Diệp Viễn cũng tương tự, lập tức lôi ra một tấm độn không lôi bậc phù mà ném về phía Đinh Lương. Một chiều này vốn là chứa cả cơn thịnh nộ của Đinh Lương, định để giết chết Diệp Viễn. Thế nhưng ai ngờ Diệp Viễn đột nhiên lại dùng tới một kẹp thứ vũ khí hạng nặng đến như vậy. Độn không lôi bậc phù này có lực lượng tương đương với một kích toàn lực của thần du cảnh đỉnh phong. Uy lực của nó ra sao, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ biết. Thế nhưng Diệp Viễn biết Đinh Lương là một cường giả thần du cảnh tầng 8, cho nên độn không lôi bậc phù này vẫn là chưa đủ để mà giết chết người này. Cho nên sau khi mà hắn tung ra tấm độn không lôi bậc phù, Diệp Viễn lập tức quay người bỏ chạy. Lúc này, nguyên lực bên trong cơ thể của hắn cũng không còn lại bao nhiêu. Thế nhưng nhờ có cơ thể mạnh hơn trước nhiều, cho nên Dù không có sự hỗ trợ của nguyên lực thì hắn vẫn có thể chạy mấy ngày mấy đêm. Một tiếng nổ lớn vang lên, phía sau chỉ thấy tiếng hét đầy sự bực dọc của Đinh Lương. Thế nhưng Diệp Viễn cũng không thèm quay đầu lại, mà lại chẳng thẳng về phía cấm khu chết chóc. Phía trước đột nhiên xuất hiện một vùng sương mù dày đặc. Diệp Viễn không chút nào do dự mà chạy thẳng vào bên trong đó. Đinh Lương lúc này tung ra một trường, đánh tan một cây cổ thụ ở bên cạnh. Có thể thấy được rằng cơ thịnh nộ trong hắn nhiều tới mức nào. Trăm tính vạn tính, cũng không ngờ được rằng Diệp Viễn lại có độn không lôi bọc phù. Nếu cứ như vậy, không những là không thể nào bắt được Diệp Viễn, ngược lại còn khiến cho bản thân mình bị thương. Trước đó, hắn còn thể sống thể chết nói lần này Diệp Viễn sẽ không thể nào thoát. Gây quả lại vẫn để cho Diệp Viễn chạy mất. Phải đối diện với lớp sương mù dày đặc kia, Đinh Lương cũng là có chút do dự. Hắn biết, ở sau cái màn sương này chính là cấm địa của võ giả nhân loại. Cho dù có là cường giả thần du cảnh đỉnh phong đi vào, một khi mà bước vào cấm khu chết chóc này, cũng chưa chắc là có thể thoát thân đi ra. Nói đúng ra thì có vào, ắt sẽ có ra. Chẳng qua là khi đi ra, chỉ còn là một cái xác thôi. Dựa vào những tư liệu cùng phong giới thu thập được, cấm khu chết chóc chính là cái nơi đáng sợ nhất ở tại vô biên giới. Ngay cả phong hoàng bệ hạ cũng là không dám đi tới đây. Trước khi đi, Triều Thiên Giận cũng đã nhiều lần dặn dò bọn họ hai điều. Một là không được khiêu khích yêu thú ở tại rừng sâu vô biên. Và quan trọng nhất, tuyệt đối không có được tiến vào trong cấm khu chết chóc. Hai là phải giết chết Diệp Viễn. Bây giờ, cả hai việc này lại đang chồng chéo lên một cách thần kỳ. Vậy liệu cấm khu chết chóc này có thể là giết chết Diệp Viễn hay không? Đinh Lương nghĩ, đến cả phong hoàng bệ hạ còn không dám tiến vào, át hẳn Diệp Viễn cũng sẽ không có thể nào sống sót mà thoát khỏi đây đi. Đột nhiên Đinh Lương nghĩ ra điều gì đó, đưa tay ra nhìn ấn ký trong lòng bàn tay. Bất giác, mặt không khỏi biến sắc, hắn lại mất cảm ứng với ấn ký của Diệp Viễn. Cấm khu chết chóc này quá quỷ dị, lại có thể ngắt được cảm ứng giữa hai ấn ký của lời nguyền thần hồn. Lời nguyền thần hồn này bám dai như đìa. Chỉ cần là người bị trúng phải lời nguyền không chết, thì sẽ không có cách nào có thể xóa bỏ lời nguyền này. Cường giả thần số cảnh từng tám như là Đinh Lương cũng không cách nào có thể cắt đứt được cái loại cảm ứng này. Nhưng cấm khu chết chóc lại có thể làm được điều đó. Mặc kệ, ta cứ ngồi đây ôm cây đợi thỏ, cái tên tiểu tử này cũng thật là tà môn. Ngồi nhỡ như hắn lại có thể thoát được, vậy thì cũng sẽ khó mà xử lý. Mà thôi, dù sao chỉ cần hắn đi ra khỏi cấm khu chết chóc này, thì cho dù là có đi tới đầu, thì ta cũng thật có thể là cảm ứng. Đinh Lương nhanh chóng đưa ra quyết định. Bạch Quang, người ở đâu? Ở bên trong làn sương mù, Diệp Viễn không ngừng gọi tên Bạch Quang, thế nhưng không nhận được một lời đáp lại. Trước mắt hắn chỉ là một vùng mờ mịt, không nhìn rõ một thứ gì. Mãi cho tới khi hắn đi đến cả một ngày ở bên trong làn sương mù ấy, hắn cũng đã xác định được hai chuyện. Thứ nhất, hắn và Bạch Quang đã lạc mất nhau. Thứ hai là hắn đã lạc đường rồi. Cái màn sương mù này dường như vô cùng vô tận, đi thế nào cũng không thấy lối ra. Với những gì Diệp Viễn được biết, hắn cũng không biết màn sương mù này là thứ gì. Nhưng có một chuyện Diệp Viễn có thể xác định được, đó chính là màn sương mù này lại đang hút nguyên lực bên trong cơ thể của hắn. Một ngày một đêm, Diệp Viễn không làm gì, thế nhưng nguyên lực của hắn lại chỉ còn lại 2/3. Nếu như cứ tiếp tục với tốc độ này, thì trong vòng 3 ngày thì nguyên lực bên trong cơ thể của hắn sẽ cạn sạch. Diệp Viễn không quá lo lắng ở trước tình huống như vậy, bởi vì lần này hắn đã mang theo đủ đan dược bên người, cho nên hoàn toàn có thể kéo dài thời gian. Thế nhưng điều Diệp Viễn lo lắng chính là hắn có thể sẽ bị trầm luân ở trong cái màn sương mù dày đặc này. Đây mới chính là điều đáng sợ. Đám sương mù này dường như là không có tiêu tan. Nó chỉ toát lên vẻ chết chóc cùng với im lặng. Như thế, cả thế giới... Giống như thế cả thế giới chỉ còn lại có một mình Diệp Viễn cùng với màn sương mù này vậy. Cái cảm giác này thật sự khiến cho con người ta cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng trách người của vô biên giới lại gọi đây là cấm khu chết chóc. Dù cho là cường giả thần du cảnh đỉnh phong có bước vào đây, đối diện với màn sương mù vô cùng vô tận như vậy, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ phải phát điên. Cho dù là có thần thông cái thế, cũng không tìm được chỗ để mà phát tiết. Hơn nữa, nếu như càng tiêu hao nguyên lực, thì chết sẽ càng nhanh. Ở trong màn sương mù này, cho dù đi tới đâu, tất cả mọi cảnh sắc đều giống như nhau, đều chỉ là một khoảng không hư vô mờ mịt. Cho nên, không thể nào phân biệt được là chỗ nào vừa mới đi qua. Trong hoàn cảnh như vậy, có muốn thoát ra khỏi màn sương mù này cũng là điều không thể. Hai ngày đã trôi qua, Diệp Viễn vẫn đang dò dẫm, đi không có mục đích. Đi mãi, thì trước mắt vẫn chỉ là một vùng vô định. Lúc này, Diệp Viễn ăn vào một viên đan dược để mà khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Thế nhưng nguyên lực của hắn vẫn chỉ còn lại có 2/3. Sau 2 ngày, Diệp Viễn quyết định là không đi tiếp nữa. Hắn đầu tiên dừng lại, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu quan sát Quyết Tự Lâm. Màn sương mù ở đây không phải là trận pháp, thế nhưng ta lại cảm giác bản thân mình lại như là mất đi cảm nhận phương hướng. 2 ngày vừa rồi tự như đã đi được rất xa, thế nhưng thực ra cũng chẳng đi được tới đâu. Cho dù tâm cảnh của ta vẫn được duy trì ở trong tâm lặng như nước, nhưng cũng không thể nào phá giải được cái đám sương mù này. Nếu đã như vậy, ta cũng chỉ có thể đột phá tâm cảnh mới có thể tìm ra đường thoát. Tuy ở đây không có phải chiến đấu với ai, nhưng sương mù lại chính là đối thủ lớn nhất của Diệp Viễn. Cấm khu chết chóc, quả đúng danh bất hư truyền. Với tu vi của Diệp Viễn mà đi 2 ngày 2 đêm vẫn không có tìm được lối ra. Thế nhưng sâu bên trong tiềm thức của Diệp Viễn lại có cảm giác hắn vẫn đang ở chỗ cũ. Phát hiện ra điều này là nhờ có Tâm Như Chỉ Thủy. Có thể thấy, nếu như không có cảnh giới tâm cảnh cao, thì cho dù tu vi có cao tới mấy, cũng sẽ chỉ có con đường chết. Cho dù tâm cảnh của Diệp Viễn đã đạt tới cảnh giới rất cao, nhưng cũng phải mất tới 2 ngày để mà mơ hồ cảm nhận được một chút. Như vậy cũng đủ có thể thấy tên của tiền cảnh này không có phải chỉ là hư danh. Sự đáng sợ của cấm khu chết chóc này chắc chắn còn sẽ vượt xa mọi khó khăn kể từ sau khi Diệp Viễn được trọng sinh. Bởi khó khăn lần này mà hắn gặp phải sẽ nằm ngoài sự hiểu biết sau khi mà được tái thế. Thứ khiến cho con người sợ hãi nhất đó là những thứ chưa biết, ngay cả Diệp Viễn cũng không ngoại lệ. Khi đã loại trừ tất cả mọi khả năng nằm ở trong kiến thức của hắn mà hắn biết, cũng là lúc hắn phải đối diện với trở ngại lớn nhất. Cho dù Diệp Viễn mơ hồ cảm nhận được điều này, thế nhưng hắn cũng không biết cảm giác đó của bản thân có đúng hay không. Sau kể cả cảm giác của Diệp Viễn là đúng, thì Diệp Viễn cũng không biết hắn có thể đột phá tâm cảnh trước khi mà dùng hết chỗ đan dược hồi phục này hay không. Tất cả mọi thứ đều còn là một ẩn số. Lúc này, Diệp Viễn cũng không còn sự lựa chọn nào. Hắn chỉ có thể đánh cược một ván, cược rằng cảm giác đó của hắn là đúng. Đương nhiên, cũng chỉ có Diệp Viễn mới có thể làm như vậy. Bởi nếu như đổi lại là võ giả khác, cho dù là Triệu Thiên Dận có đích thân đến đây, thì cũng chưa chắc là đã có cơ hội để mà đặt ván cược này. Cảnh giới của bọn họ có cao đi chăng nữa, nhưng không có ai có cảnh giới tầm cảnh cao giống như Diệp Viễn. Theo suy đoán của Diệp Viễn, chỉ dựa vào tầm cảnh thâm lặng như nước có lẽ sẽ không đủ để mà xua tan được đám sương mù này. Không tức là nói, hắn bắt buộc phải đột phá lên tầm cảnh tầm như bàn thạch. Thế nhưng loại tầm cảnh này, ngay cả ở tại thần vực, cũng chỉ là tồn tại trong truyền thuyết. Hơn nữa Diệp Viễn cũng không biết rõ tâm cảnh tâm lặng như nước của hắn lúc này đã đạt đến độ viên mãn hay chưa. Ngồi nhớ như hắn đột phá thành công nhưng lại vẫn chưa đạt tới tâm cảnh tâm như bàn thạch, há không phải là được cười lắm hay sao? Tóm lại thì tất cả mọi chuyện đều cần phải đánh cược một phen. Diệp Viễn đang chạy đua cùng với thời gian, hắn nhất định phải thành công kết ra được thức thứ hai Quyết Tự Lâm trước khi mà dùng hết chỗ đan dược này. Thủ ấn đầu tiên đã khó như vậy, huống hồ là thủ ấn thứ hai. Hơn nữa, khác với lần quan sát trước, cứ cách 3 ngày Diệp phải viễn phải tạm dừng quan sát một lần để phục hồi phục dụng đan dược nhằm khôi phục lại nguyên lực. Để cho nguyên lực cạn kiệt trong một khoảng thời gian dài sẽ gây tổn hại rất lớn cho hai nguyên lực, khiến cho cảnh giới bị tụt giảm. Đương nhiên, Diệp Phiến sẽ không có mạo hiểm như vậy. Thủ ấn thứ hai được sinh ra từ thủ ấn thứ nhất, thế nhưng cách kết ấn lại không có hề thuận lợi một chút nào. Thời gian 2 ngày đã qua đi, thế nhưng đến cả kết ấn cơ bản nhất Diệp Phiến cũng không làm được. Thứ Diệp Phiến quan sát được chỉ là một thủ ấn rất mơ hồ, căn bản là không có cách nào kết ấn. Để kết được ấn, cho dù là chỉ thiếu một bước rất nhỏ thôi, cũng sẽ gây ra thất bại. Còn Diệp Phiến lúc này, ngay cả bước cơ bản nhất cũng làm không được. Nếu như vẫn cứ tiếp tục như vậy, cũng chỉ đẩy nhanh tốc độ tiêu hao nguyên lực của Diệp Phiến mà thôi. Ở trong màn sương mù dày đặc, Diệp Phiến chỉ có thể dùng đan dược tới không ngừng khôi phục lại nguyên lực. Cũng chính vì vậy mà tốc độ sử dụng đan dược của Diệp Phiến cũng tăng lên rất nhiều. Tới ngày thứ 5, thì số lượng đan dược của Diệp Phiến lúc này chỉ còn lại có một nửa. Với tốc độ này, nhiều nhất Diệp Phiến cũng chỉ có thể duy trì được trong vòng 5 ngày. Trải qua nhiều phong ba bão táp, tâm cảnh của Diệp Phiến cũng đã trở nên khác trước rất nhiều. Cho nên, hắn dùng số đan dược này không chớp mắt, cứ như đan dược của hắn là vô hạn vậy. Còn tinh thần của hắn lúc này để tập trung vào quan sát Quyết Tử Lâm. Ngày thứ 5, cuối cùng thì Diệp Viễn cũng đã có chút cải thiện trong việc kết ấn. Trong ngày thứ 5 này, Diệp Viễn tỏ ra chuyên tâm hơn rất nhiều. Thủ ấn thứ 2 Quyết Tử Lâm cũng đã rõ ràng hơn. Nhưng đây chỉ là mới bắt đầu. Thời gian còn lại, Diệp Viễn phải dồn toàn lực tạo ra thủ ấn này thì mới có thể đi tới bước quan trọng nhất. Quá trình ngừng kết ra thủ ấn không có hề đơn giản. Mỗi lần kết ấn, dường như là có một nguồn năng lượng vô hình đẩy hai tay của hắn ra. Diệp Viễn không có hề nào núng trước những khó khăn này, bởi vì lúc này hắn đã cảm nhận được rõ tâm cảnh của bản thân giống như là được nâng lên. Ngày thứ nhất, thứ hai, thứ ba, tới ngày thứ 4, Diệp Viễn cuối cùng cũng đã phá vỡ được mọi rào cản, hoàn thành được thủ ấn thứ hai. Tâm cảnh của Diệp Viễn dường như bắt đầu được khơi thông, trở nên sáng tỏ, thông suốt. Ngay lúc này, Diệp Viễn cảm giác thần hồn của mình đã vượt qua được điểm then chốt. Cảm giác này khiến cho hắn cảm thấy lâng lâng, cực kỳ vui vẻ, thoải mái. Giây phút này, Diệp Viễn cảm thấy cả thế giới này đã khác trước. Cảm giác này dường như là không có từ ngữ nào để mà miêu tả được. Nếu như bắt buộc phải dùng lời lẽ đến miêu tả, hắn cũng chỉ có thể nói là thấy núi mà không phải núi. Hóa ra, đây chính là tâm như bàn thạch sao? Tâm như bàn thạch, bát phòng bất động, mặc cho được, mất, khen, chê, tốt xấu, khổ đau, hạnh phúc xoay vần. Nhưng tâm cảnh vẫn không suy chuyển vì ngoại cảnh. Diệp Viễn cảm thấy nhận thức của bản thân về thế giới này đã vượt xa trước đây nhiều. Đây chính là một cảnh giới mới. Diệp Viễn mở to hai mắt, mà sương mù trước mặt vẫn dày đặc như cũ, dường như vẫn không có gì biến chuyển. Hắn khẽ mỉm cười, sau đó thì lại nhắm mắt. Nếu như dùng mắt không có thể nào nhìn thấy màn sương này, vậy thì hãy dùng tâm đến nhìn. Diệp Viễn tiến về phía trước, chỉ khác một điều là hắn đi theo sự chỉ dẫn của trái tim. Ngày thứ 10, Diệp Viễn lại mở mắt ra một lần nữa. Màn sương mù trước mặt đã biến mất, còn hắn thì đang ở trong một cánh rừng. Cái gì? Đây chính là rừng sâu vô biên sao? Không đúng. Lẽ nào đằng sau màn sương mù này lại chính là rừng sâu vô biên? Tuy cảnh sắc không khác là bao so với rừng sâu vô biên, thế nhưng Diệp Viễn đã nhanh chóng tìm ra được điểm khác biệt giữa chúng. Đó chính là nguyên lực thiên địa ở đây vô cùng dồi dào, nhiều hơn hẳn nếu như so với bên ngoài. Có thể nói, nguyên lực thiên địa ở bất cứ một nơi nào ở vô biên giới cũng đều không có bằng tại đây. Với kiến thức thưởng thức của Diệp Viễn, có thể là khẳng định một điều, nguyên lực thiên địa ở tại bất cứ một tiểu thế giới nào cũng đều không có bằng nơi đây. Nếu như có thể tu luyện tại đây, tốc độ sẽ vượt xa bên ngoài rất nhiều. Diệp Viễn không ngờ rằng vô biên giới lại có một nơi như vậy. Diệp Viễn hứng khởi, chậm rãi đi về phía trước. Hắn không đi quá xa, thế nhưng lại nhìn thấy có rất nhiều những linh dược cấp 4. Hơn nữa đều là những linh dược quý hiếm. Nơi này đúng là địa bảo. Đương nhiên, Diệp Viễn cũng không chút khách khí mà thu đi những linh dược cấp 4 này vào bên trong túi. Linh dược cấp 4, đúng là thứ bây giờ hắn đang cần. Ở bên ngoài kia, linh dược cấp 4 vốn là luôn được coi là vật trân quý. Vì thế, Diệp Viễn không thể dễ dàng mà bỏ qua như trước kia được. Huống hồ, hắn còn là một luyện dược sư, cho nên thấy thuốc, hai thuốc, đó chính là bệnh nghề nghiệp. Trong lúc Diệp Viễn đang hai thuốc, bất chợt xuất hiện một chuyện phát sinh. Một sải lụa đột nhiên, ác liệt, quỷ dị xuất hiện sau lưng, định ra đòn đánh lén. Đến một nơi lạ lẫm, tất nhiên Diệp Viễn không thể nào mà không đề phòng. Trên thực tế, hắn vẫn là luôn duy trì tâm canh, tâm lặng như nước. Xung quanh có bất cứ một động tĩnh gì đều sẽ thoát không khỏi tầm quan sát của hắn ta. Không phải Diệp Viễn không muốn sử dụng tâm như bàn thạch, mà là vì hắn mới đột phá không lâu. Hơn nữa trước khi đi ra khỏi màn sương mù, hắn đã phải hao tốn quá nhiều tâm lực, cho nên không cách nào có thể duy trì trạng thái tâm như bàn thạch trong một khoảng thời gian dài. Đúng lúc này, Diệp Viễn như có mắt sau lưng, hắn đột nhiên di chuyển, tránh khỏi đòn tấn công vừa rồi. Thấy những dải lụa kia lại bám lấy như hình với bóng, lờ lửng giữa không trung, sau đó thì liền truyền tới một góc khuất, rồi lại một lần nữa quấn về phía Diệp Viễn. Trong lòng Diệp Viễn có chút kinh ngạc, tuy rằng hắn vẫn chưa có nhìn ra là ai đánh lén hắn, thế nhưng hắn có thể khẳng định rằng cái người đó có thực lực không kém gì mình. Và đương nhiên, Diệp Viễn cũng không có ý định lùi bước, mượn lực này tránh để mà đến kéo giãn khoảng cách. Ngay sau đó hắn liền tung ra một quyền. Viêm động chân lòng sát mang theo dư chấn rất lớn, lập tức khiến cho dải lụa đó rung động theo. Ở bên trong khu rừng vọng ra một giọng nói nhẹ nhàng để vẻ nghi ngờ, đương nhiên là bởi vì bất ngờ ở trước tiềm lực của Diệp Viễn. Sau đòn công kích này, Diệp Viễn cao mày lẩm bẩm: yêu tộc hóa hình sao? Yêu tộc hóa hình chính là chỉ sự biến đổi của yêu thú cấp 5. Yêu thú hóa thành hình người, nếu như bọn chúng không có chủ động phóng thích ra yêu nguyên thì chỉ nhìn bề ngoài thôi cũng sẽ không thể nào phát hiện ra được. Bọn chúng trà trộn sống cùng với con người và cũng chẳng mấy khác biệt so với những người bình thường. Thế nhưng một khi mà thi triển võ kỹ, bọn chúng lập tức sẽ hiện nguyên hình. Tuy yêu thú cùng với người đều tu luyện nguyên lực, thế nhưng hệ thống tu luyện lại khác nhau hoàn toàn. Yêu thú chuyển nguyên lực thiên địa vào bên trong yêu đàn, nguyên lực được luyện ra gọi là yêu nguyên. Và cái yêu nguyên này có một sự khác biệt rất lớn đối với nguyên lực của một võ giả, cho nên rất dễ phân biệt. Trong lòng Diệp Viễn có chút bồn chồn, không có phải đen đùi đến mức vừa mới tiến vào đã gặp phải yêu thú đang trong giai đoạn biến hình đấy chứ. Tại hạ đã đi nhầm quý địa chứ không có hề cố ý, vẫn là mong vị đạo hữu hiện thân gặp mặt. Diệp Viễn chắp tay hành lễ về một hướng. Quả nhiên sau đòn tấn công vừa rồi, Diệp Viễn đã đoán ra được vị trí của người kia. Khi thấy có ba bóng người từ trên cây đại thụ lớn nhẹ nhàng lướt xuống, Diệp Viễn không khỏi lác mắt trầm trồ. Ba người bọn họ ai nấy đều đẹp nghiêng nước nghiêng thành, người phàm gặp mặt ắt sẽ bị khuynh đảo. Ngay cả Diệp Viễn khi mà nhìn thấy bọn họ cũng không dám tin bọn họ lại là do yêu tộc hóa thành. Một nữ tử tuyệt sắc trừng mắt nhìn Diệp Viễn, tức giận nói: nhân loại tự tiện đi tới thần cấm yêu vực của chúng ta, giết không tha. Diệp Viễn nghe vậy cau mày, vì để tránh sự truy sát của Đinh Lương cho nên hắn mới tiến vào đây. Mặc dù biết làm vậy là không đúng, thế nhưng vừa gặp mặt đã đòi đánh đòi giết, thật sự là khiến cho Diệp Viễn cực kỳ là khó chịu. Hơn nữa nhìn thái độ của ba người này cũng không mấy thiện cảm, sợ rằng hắn sẽ có giải thích thế nào đi nữa thì bọn họ nghe cũng không lọt tai. Ba vị cô nương, có thể là nghe ta giải thích đã được không? Diệp Viễn vẫn không từ bỏ, nén giận nói. Dù sao thì hắn cũng đang ở trong địa bàn của người khác, có thể không động tay động chân thì sẽ hạn chế tới mức không phải động tay chân. Tuy nhiên, ở trong lòng của hắn vẫn nâng cao cảnh giác. Hắn vừa vào đã gặp ngay ba yêu thú hóa hình. Rốt cuộc là do vận khí của bản thân hay là do thực lực của yêu thú ở đây đều cường đại đến như vậy? Không cần phải giải thích gì nhiều, cho dù là ngươi có nói gì đi nữa, một khi mà đã tiến vào thần cấm yêu vực, vậy chỉ có một con đường chết mà thôi. Ta cho ngươi cội, tự ra tay đi. Nữ tử kia nói. Diệp Viễn nghe vậy, bất giác càng cao mày chặt hơn. Nữ tử này xinh đẹp thì xinh đẹp, thế nhưng luôn tỏ ra kiêu ngạo, cao cao tại thượng như vậy, thực sự là khiến cho Diệp Viễn cảm thấy vô cùng là khó chịu. Tính khí của hắn cũng không tốt. Khi mà nghe nữ tử đó bảo mình tự kết liễu bản thân, là hắn biết chuyện này không có thể nào thương lượng nữa. Đúng lúc đang định phát tiết, thì một nữ tử khác trông có vẻ ít tuổi hơn đứng bên cạnh, liền ra mặt khuyên can. Ngọc Lãnh tỷ tỷ, cái người này chắc không có điều khó nói, chỉ bằng chúng ta nghe hắn giải thích trước đã. Nữ tử tuyệt sắc có tên là Ngọc Lãnh đó quả quyết nói. Có gì mà khó nói đâu, Ngọc Thứ, lẽ nào muội quên lời dặn của lão tổ rồi sao? Nếu như mà nhân loại bước chân vào thần cấm yêu vực, như vậy đều là phải giết không tha. Cái này thì không biết là hắn làm sao có thể vượt qua được phệ nguyên mê vụ. Thế nhưng nếu như đã vào được đây, chúng ta buộc phải làm theo lời dặn của lão tổ, đó là giết chết hắn. Nữ tử tên Ngọc Lãnh hiển nhiên là cái người không có thông tình đạt lý, luôn miệng đòi đánh đòi giết. Cũng chính vì thế càng khiến cho lửa giận ở trong người của Diệp Viễn bốc lên. Hay cho cái đạo lý gặp giết không thà của các người, ta cũng muốn nhìn xem các người giết ta thế nào. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Ngọc Lãnh coi thường Diệp Viễn, cũng lạnh lùng cười đáp lại. Người cho rằng có thể là tránh được đòn tấn công vừa rồi của ta thì có thể chạy thoát sao? Người chẳng qua chỉ là một cái tên tiểu tử vừa mới đột phá lên hồn hải cảnh thôi, thật không biết trời cao đất rộng. Bỏ đi, nếu như người đã không có muốn tự mình đồng thủ, vậy thì để ta đới tiễn người một đoạn. Không có nhìn thấy Ngọc Lãnh có bất cứ một hành động gì, chỉ thấy giải lụa một lần nữa bay về phía Diệp Viễn một cách kỳ lạ. Chỉ là lần này, cho dù là về góc độ hay là tốc độ đều được nâng cấp. Hiển nhiên nàng ta cũng thừa nhận thực lực của Diệp Viễn, cho nên đã ra đòn mạnh hơn. Diệp Viễn chỉ lạnh lùng cười, sau đó thì sử dụng Huyễn Dĩnh kiếm. Vạn Vũ kiếm nhận. Một vạn thành trường kiếm nhanh chóng thành hình, lao tới muốn cắt nát giải lụa. Hiện tại Diệp Viễn đã đột phá lên hồn hai cảnh, tự nguyên ngưng hình đối với hắn là một chuyện quá dễ, cho nên có thể thi triển những võ kỹ như là Vạn Vũ kiếm nhận bất cứ khi nào. Mà uy lực của kiếm nhận bây giờ cũng đã được cải thiện hơn rất nhiều, nó thể hiện rõ ngay từ ngoại hình của thanh kiếm. Sức mạnh của yêu thú cấp 5 vô cùng cường đại, Vạn Vũ kiếm nhận của Diệp Viễn tuy chẳng mạnh, thế nhưng không thể nào cắt đứt được giải lụa của Ngọc Lãnh. Chỉ thấy những âm thanh giống như tiếng kim loại va chạm phát ra. Tuy không có cắt đứt được giải lụa, thế nhưng Vạn Vũ kiếm nhận của Diệp Viễn lại có thể từng bước đẩy lùi bước tiến của nó. Nhìn thấy loại vũ khí trong tay Diệp Viễn mạnh như vậy, cuối cùng thì Ngọc Lãnh cũng nghiêm nét mặt lại. Vị thiếu niên nhân loại đứng trước mặt nàng hình như không tầm thường chút nào. Nàng vốn cho rằng Diệp Viễn chỉ là võ giả thiên tài bình thường và chỉ đơn giản là người có thể chiến đấu vượt cấp. Thế nhưng theo tình hình thực tế thì lại hoàn toàn không có phải như vậy. Vừa rồi nàng chưa dùng hết sức, nhưng đòn tấn công vừa rồi cũng có thể dễ dàng giết chết một võ giả hồn hải cảnh tầng 9. Thế nhưng lại không thể đánh lại một tên tiểu tử hồn hải cảnh tầng 1. Ai ngờ cái tên tiểu tử mới chỉ hồn hải tầng 1 này lại có thể từng bước đẩy lùi nàng. Diệp Viễn cao mày nói. Một nữ tử như người lại không có chịu nói lý, còn ép ta nữa, vậy thì ta sẽ không khách khí. Ngọc Lãnh cũng chỉ là vừa mới bước vào giai đoạn hóa hình thôi, tính ra cũng còn chưa có bằng Thượng Quan Vân Dung, đã bị giáng hai tiểu cảnh giới, cho nên Diệp Viễn dư sức đối phó. Chỉ là lúc này Diệp Viễn vẫn chưa biết rõ tình huống, nên cũng không muốn tạo phiền phức cho bản thân. Hơn nữa, tuy rằng ba người này là yêu tộc, nhưng lại đều là những cô nương sát nước hương trời. Vì thế, Diệp Viễn cũng đành phải nhẫn nhịn. Bằng không, nếu như Ngọc Lãnh hết lần này tới lần khác khiêu khích Diệp Viễn như vậy, thì hắn đã giết chết nàng ta từ lâu. Thế nhưng Ngọc Lãnh lại cảm thấy vô cùng tức cười khi mà nghe những lời này của Diệp Viễn. Nàng thừa nhận Diệp Viễn rất mạnh, mạnh hơn cả trong tưởng tượng của nàng. Thế nhưng nếu như nói hắn có thể vượt cả một đại cảnh giới để mà đánh bại nàng, thì cho dù là có bị đánh chết thì Ngọc Lãnh cũng không có chịu tin. Hỗn xược, nhân loại thấp kém, lại dám nói ra những lời lẽ ngông cuồng đến như vậy, mau nộp mạng. Ngọc Lãnh kiều diễm ra lệnh, giải lụa lại một lần nữa bay lên. Ngọc Lĩnh phi kiếm. Lần này Ngọc Lãnh đã sử dụng tới lực lượng cấp 5, giải lụa được tiếp thêm yêu nguyên cực mạnh, lập tức duỗi thẳng ra, sau đó thì phi về phía Diệp Viễn. Thấy như vậy, Diệp Viễn quyết tâm sẽ dạy cho cái tiểu cô nương này một bài học, để cho nàng biết Diệp thiếu gia hắn cũng không dễ đụng. Khí thế của Diệp Viễn bạo phát, đột phá thẳng lên hồn hải tầng 3. Bàn long phá thiên trường. Diệp Viễn thi triển ra thực lực thật sự của mình, lập tức khiến cho Ngọc Lãnh phải biến sắc mặt. Một trường này quá mạnh, mạnh tới mức có thể là giết chết nàng ngay lập tức. Nàng không thể nào ngờ một thiếu niên hồn hải tầng 1 lại có thể giết chết được yêu tộc cấp 5. Chuyện này là thế nào vậy? Yêu thú hóa hình cấp 5 được gọi là yêu tộc, còn nếu như ở dưới cấp 4 thì gọi là yêu thú. Từ đó đã có thể nhìn thấy được sự khác biệt giữa hai cảnh giới là quá lớn, và đây là khoảng cách khó có thể vượt qua. Thế nhưng cái người thiếu niên đứng trước mặt nàng lại có thể vượt qua được. Mạnh, quá mạnh. Con thanh long của Diệp Viễn dễ dàng cắt đứt giải lụa của Ngọc Lãnh, sau đó thì phi thẳng tới chỗ nàng. Đừng làm hại Ngọc Lãnh tỷ tỷ. Tiểu cô nương có tên gọi là Ngọc Thư lại đứng chắn trước mặt Ngọc Lãnh, định đỡ đòn tấn công này thay cho nàng. Diệp Viễn cũng là bị bất ngờ ở trước sự thay đổi đột ngột này, vội vàng hất ngược tay để cho thanh long lao tới một cây đại thụ lớn bằng 10 người ôm. Lập tức cây đại thụ đó bị đốn đổ. Chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, Ngọc Lãnh sớm đã bị dọa cho sợ mất mật. Lúc này nàng còn dám ngông cuồng kiêu ngạo. Nếu như vừa rồi nàng trúng phải trường kia, cho dù là không có bị chết thì cũng khó tránh khỏi bị trọng thương. Nàng nào biết Diệp Viễn vẫn là chỉ có dùng hết sức, bằng không chắc chắn là nàng sẽ phải chịu cảnh ngọc nát hoa tàn. Cũng là vì có ấn tượng tốt đối với vị tiểu cô nương tên là Ngọc Thư trước đó, cũng đã đứng ra nói đỡ hắn vài lời, cho nên hắn mới di chuyển hướng tấn công. Nếu như không, hắn nhất định là phải để cho tiểu cô nương tên là Ngọc Lãnh kia lĩnh đủ. Long tộc. Ngọc Lãnh không có dám tin thốt lên. Hết tập số 84. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.